Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 688, Dâu Bạc Trắng Lão Giả. Giang Nam Như hét lớn một tiếng, thân mình lại là sớm đi ra ngoài. Hàn Thục Giao cùng Ngũ Lão Hán không cam lòng người sau. Một tả một hữu, giống như là mãnh hổ xuống núi giống nhau. Cùng xung phong liều chết đi xuống, mà kia Giang Tiểu Thành lại là còn ở cọc gỗ bên trong. Hắn thấy cọc gỗ phía trên đã không có bên ta người. Ở kia cọc gỗ bên trong ha ha cười. Lại là đem cọc gỗ toàn bộ xoay tròn lên. Kia cọc gỗ vừa chuyển. Mặt trên xúc tua tất nhiên là lung tung đong đưa. Những cái đó xúc tua cành khô cực kỳ cứng rắn. Trong khoảng thời gian ngắn cư nhiên không người dám tiến lên cùng chi chống lại, không nói đến. Giang Tiểu Thành dựa cọc gỗ tự tiêu khiển. Đơn nói Giang Nam Như ba người ra sức về phía trước. Tuy rằng phía trước đã là chuẩn bị hảo. Nhưng sắp đến trước mặt, Giang Nam Như lại là âm thầm phát sầu. Lúc này, nàng cùng Hàn Thục Giao, Ngũ Lão Hán đã là tiến vào tới rồi trong trận trung quân. Nói như vậy, trung quân hộ vệ nhất nghiêm mật, chung quanh cũng nhiều vì cao thủ. Ở Hàn Thục Giao cùng Ngũ Lão Hán giúp đỡ dưới, Giang Nam Như đã là thấy được đối phương chủ soái, đó là một người dâu bạc trắng lão giả. Đang ở đại trận trợn mắt bên trong, kia lão giả sắc mặt hồng nhuận giống như nhi đồng giống nhau. Một đầu tóc lại là toàn bạch, nơi xa vừa thấy đoan mà là Hạc Phát Đồng Nhan. Nhưng ở lão giả tả hữu, thình lình đứng thẳng, đó là kiệp Phúc Lộc Thọ, ba người, tại nơi đây nhìn thấy ba người. Giang Nam Như lại là hơi hơi biến sắc, nàng tất nhiên là biết ba người thực lực, tuy là nỗ lực chém giết quá một người, còn thừa ba người thực lực cũng là không dung khinh thường. Lúc này, kia ba người vây quanh ở lão giả tả hữu, kia lão giả hiển nhiên cũng là cực kỳ bất phàm. Giang Nam Như trong lòng nghĩ, dưới chân lại là không ngừng. Lúc này Giang Nam Như bước nhanh mà đi. Trong tay thừa ảnh kiếm lại là chút nào chưa động, kia Hàn Thục Giao cùng Ngũ Lão Hán. Một tả một hữu, tả hữu công kích, đã sớm đem chung quanh tu sĩ xua đuổi tới rồi một chỗ. Nhưng lúc này Giang Nam Như ba người sở muốn đối mặt. Là một phương tu sĩ đầu lĩnh. Những cái đó tu sĩ thấy chủ soái gặp nạn. Cái nào dám không tiến lên. Kể từ đó, Giang Nam Như cư nhiên khó có thể đi tới một bước, hô. Kia dâu bạc trắng lão giả đột nhiên thở phào một hơi. Mở to mắt, Giang Nam Như chỉ là cảm giác đối phương mắt sáng như đuốc. Vội vàng đem đôi mắt hướng bên cạnh gặp lại. Lại là không dám nhìn tới kia lão giả đôi mắt diệu. Diệu, người chờ chính là Côn Luân hư trung tu sĩ. Kia lão giả lại là một chút nhìn ra Giang Nam Như đám người thân phận. Chỉ thấy lão giả hơi hơi mỉm cười. Nói tiếp, đem những cái đó đồ bỏ đều ném đi. Đối phương đều đánh tới cửa. Nói xong, lão giả tay áo vung lên. Liền đem kia hai côn cột cờ bẻ gãy, Giang Nam Như lại là cả kinh. Không biết kia lão giả ý muốn như thế nào, nhưng nàng trên mặt lại là chút nào không thấy khác thường. Bước chân vẫn như cũ về phía trước, chỉ là đi tới tốc độ lại là chậm một phân, người chờ đừng vội càn rỡ. Kia, Phúc Lộc, hai người thấy Giang Nam Như chỉ có ba người. Lại xung phong liều chết tới rồi bên ta trung quân. Không khỏi giận dữ, Ngũ Lão Hán trường côn run lên. Còn không thấy kia hai người thân hình rơi xuống. Liền đem hai người chọn lạc một bên. Giang Nam Như mắt lạnh quan khán. Thấy Ngũ Lão Hán tuy là bị hai người vây công. Nhưng giơ tay nhấc chân chi gian lại là thành thạo. Đến nỗi thọ tự người. Thân hình sớm động. Cùng Hàn Thục Giao chiến tới rồi cùng nhau. Giang Nam Như vốn có tả hữu bảo vệ. Lúc này Hàn Ngũ hai người chia lìa. Tức khắc đem này bại lộ ở đối phương tu sĩ công kích dưới. Đang đang đang. Ai ngờ. Giang Nam Như cư nhiên không đi để ý tới quanh mình công kích. Chỉ là đem trong cơ thể linh lực ngoại phóng. Tràn ra oánh oánh phòng hộ cháo. Thân mình lại là thẳng tắp đi trước. Kia vòng bảo hộ cùng chúng tu sĩ chạm vào nhau. Cư nhiên phát ra thanh thúy kim loại vang lên tiếng động. Hết chương.